Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Chu Ba là cái thành thật người, rất có điểm, tay chân luống cuống cầm microphone, tại to lớn lắp ráp dưới màn hình đứng một lát. Trông thấy trên tấm hình đã xuất hiện Bạch Hạo Nam tại cầu thủ thông đạo đi ra bộ dáng. Vậy mà thần kỳ liền có chút an ổn ý cười. Chỉ vào 3-4 tầng lầu cao màn hình. Chỉ Bạch Hạo Nam, ngươi nhìn hắn cái kia hình dáng. Giống như là cái sẽ đánh bại Cầm dáng vẻ sao? Toàn trường người xem lại nhịn không được cười lên. Thật vui vẻ, thật sự là mặc sáng loáng đầu nhọn dày da. Thẳng có sức sống hiu nhàn quần tây, áo sơ mi trắng đều là chụp đến lấy cổ tay cái chủng loại kia. Còn có ngân sắc tay áo chụp, một tay đút túi Bạch Hạo Nam đi tới lại là vênh váo tự đắc dương cái cằm động tác. Camera khẳng định không hắn cái cằm cao, nhìn xem liền phá lệ phách lối, thậm chí khóe miệng còn mang theo chẳng thèm ngó tới khinh miệt. Thân thể nghiêng về phía sau bộ pháp càng có chút hơn lưu manh khí lắc lư. Còn kém nhiều cái kính dâm cùng dây chuyền vàng. Rõ ràng rất cấp thấp cực kỳ lấy đánh dáng vẻ. Nhưng như bây giờ mấy vạn người nhìn liền là thân thiết thích. Chu Ba mình cũng cười. Màn hình lớn tia sáng chiếu đến trên người hắn. Màu trắng áo thun bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Vậy mà cũng có chút tỏa ra ánh sáng lung linh nhã nhặn xuất khí. Bên trong trận có cô nương thét lên, hắn mới tốt như bị nhắc nhở mở miệng, tranh thủ thời gian giúp Bạch Hạo Nam mở miệng. Lão Bạch là cố ý dạng này, kỳ thật thường xuyên đến trong khi huấn luyện vây xem chúng ta huấn luyện người. Đều thấy qua Lão Bạch huấn luyện thời điểm, cùng mọi người giao lưu lúc nói chuyện là dạng gì, rất theo cùng cá nhân, đem chúng ta cũng làm hảo huynh đệ. Đem fan bóng đá cũng làm thành hảo bằng hữu, nhưng là tại đối ngoại thời điểm tranh tài, ý nghĩ của hắn vĩnh viễn là bắt lấy mỗi một chút xíu thời cơ. Đi chọc giận đối phương, gây phiền đối phương, chỉ cần đối phương tâm thần có chút không tập trung, chỉ cần đối phương không thoải mái, vậy chúng ta liền đạt được một điểm chỗ tốt, vì để cho chúng ta cầu thủ đánh nhau nhẹ nhõm dễ dàng điểm. Lão Bạch khẳng định không quan tâm mình hình tượng, fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể dùng sức vỗ tay, có dạng này đội bóng, có dạng này huấn luyện viên cùng cầu thủ, thật sự là mình làm fan bóng đá may mắn, ngoại trừ vỗ tay, còn có thể như thế nào đây? Trong bao xương Trần Tố Phân nghe sát vách làm ầm ĩ, đối vừa mới đến chế Isa bĩu môi, sóng sóng cái dạng này. Chẳng lẽ cũng coi là đối già nam thổ lộ a? Isa một mặt ghét bỏ, không uy thiếu soái. Tống Na chỉ cười khẽ, xuất thần nhìn xem bên ngoài vui mừng sân bóng, lít nha lít nhít đám người, tốt như nhớ tới nhiều năm trước cái kia cảnh tượng tương tự. Một lần kia leo đến cao phong, trùng điệp ngã xuống, lần này sẽ không a? Bạch Hạo Nam xác thực liền bày biện bộ này bế nghệ thiên hạ dáng vẻ đi tới. Thật là làm cho hiện trường người xem nhìn đều không thoải mái. Ồn ào khen ngược thanh âm một mảnh lại một mảnh. Lại cứ cái kia áo sơ mi trắng tại sân cỏ bên trên phá lệ chướng mắt. Đi đến huấn luyện viên Tịch Tiền chạm tại kia. Không chú ý hắn đều không được. Đám cầu thủ lúc này mới nối đuôi nhau mà vào. Hiện tại liền lần lượt từng cái từ Bạch Hạo Nam bên người đi qua. Bị hắn ấp ấp bả vai căn dặn một câu cuối cùng. Ngoại trừ kẻ ngốc cái này trời sinh tính hoạt bát trở tay cho hắn cái ôm. Những người khác cơ hồ không có sai biệt trầm mặc gật đầu. Mang theo thân kinh bách chiến trầm ổn đi đến trận. Trực tiếp thời gian có người đều thì thào. Có cảm giác không? Lão Bạch đội ngũ. Cho tới bây giờ đều không có mở màn mọi người tập hợp một chỗ nắm tay cổ động trang diện. Từ đi lên thời khắc đó, bọn hắn đã mang theo, muốn chém giết cảm giác. Bên cạnh có người nhàn nhạt dâng lên câu, tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về, nhất quán mồm 5 miệng 10 trực tiếp thời gian. Vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mưa đạn ép không được. Nhiều ít người không kịp chờ đợi biểu đạt tâm tình của mình. Biểu đạt đối cảm giác này tán đồng. May mắn Đồng Đồng là nhốt mưa đạn. Nàng chính mang theo tiểu tỷ muội chính trên khán đài nhẹ nhàng nhảy múa. A Huy nhìn như nhẹ nhõm vểnh lên chân bắt chéo. Mũi chân lại theo Đồng Đồng vũ bộ run run. Con ngựa chấn định, mang theo mỉm cười chấn định. Nhưng thẳng băng phía sau lưng. Đầu ngẩng cao, giống như vạn mã bôn đằng lĩnh quân. Lại giống là kiệt lực tại khống chế loại tâm tình này. Lão giang hồ, há có thể vì như thế trợn bất nhập lưu sinh viên tranh tài kích động. Chỉ đem cái này cho rằng giáo dục hệ thống tranh tài tối cao cấp Trương Duệ khác khác biệt. Nhất quán ngạo khí trầm ổn hắn ngược lại giống đứa bé đỏ lên mặt. Một hồi giơ cao điện thoại quay video hóa đơn vòng. Một hồi lại bắt bên cạnh bình nước dùng sức rót mấy ngụm. Lại không phải liền là quấy rối con ngựa. Có thể không thể thắng. Lão Bạch lần này đến cùng có thể không thể thắng. Nếu bị thua, tổn thất này nhưng lớn lắm. Tính tình tốt con ngựa rốt cục có chút kìm nén không được. Nghiêng đầu trầm giọng nghiêm khắc. Thua, thua thì thế nào? Chúng ta làm sự tình. Có thể quan tâm một trận hai trận thắng thua sao? Già uổng phí nhiều như vậy. Một trận thua liền toàn bộ phủ định. Giáng một gậy chết tươi a. Sai, người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ, ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ hắn. Thất bại lại nhiều lần, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Nói xong thở dài một hơi, quay đầu một lần nữa nhìn xem trên trận, hai tay chống ở đầu gối của mình, chống cực kỳ thẳng, quen thuộc tại răn dạy người khác, Trương Duệ lấy làm kinh hãi. Vừa rồi kích động giống như bị tưới đi hơn phân nửa. Nhìn chằm chằm phía trước ngẩn người. Bạch Hạo Nam cũng quay vai cáo biệt sau cùng thủ môn viên. Tin tưởng ta, thắng chắc. Môn tướng cười hắc hắc âm thanh. Dùng sức giữ cửa đưa tay bộ như thế đụng nhau hạ chạy đến trước cửa nhấc tay. Chạm canh gác âm vang lên. Thế vận hội nam tử bóng đá trận chung kết nửa chàng sau bắt đầu. Lúc này thật làm được vạn chúng chú mục, dù là Đồng Đồng đã không quan tâm trực tiếp ở giữa nhân số tích hiệu. Nhưng luôn có người tải ghi chép, lệnh người líu lưỡi 1.700 vạn tổng số người. Dù là ngành nghề bên trong đều biết loại này số lượng hàm lượng không lớn. Thậm chí không cần kẻ buôn nước bọt tài khoản đến chèo trống. Server tính toán đều sẽ cố ý báo cáo láo. Đây cũng là lừa gạt phía đầu tư, vì đưa ra thị trường phổ biến thủ đoạn, nhưng bây giờ cái số này vẫn là quá kinh người. Trực tiếp giới một cái không thể vượt qua cao phong. Muốn siêu việt, chỉ sợ chỉ có chờ đến lần tiếp theo China đội bóng đá tranh tài. Hơn nữa còn đến là như thế này, tràn ngập lo lắng, tràn ngập hy vọng nhiệt huyết chi chiến. Mẹ nó những cái kia bị đá cùng cứt chó đồng dạng tranh tài. Làm sao có thể còn có người chú ý? Đúng, từ nửa chàng sau ngay từ đầu. Vẫn là kia 11 người. Vẫn là như thế 451 trận hình. Nhưng rõ ràng so hơn nửa hiệp nhiều một chút chủ động. Nhiều ta hung hãn, từ Chu Ba nơi đó, Giang Châu sân thể dục phen bóng đá. Rốt cuộc biết, Lão Bạch 15 phút giữa trận điều chỉnh năng lực, là ta cho tới nay gặp qua mạnh nhất. Hắn đối với đem khống đối phương 11 người hơn nửa hiệp biểu hiện. Có loại khó mà bắt chước nhạy cảm, trừ phi đối phương đem 11 người tất cả đều đổi đi. Hắn có thể nói cho chúng ta biết cái này 11 người ưu điểm khuyết điểm phân biệt ở nơi nào. Chúng ta làm như thế nào Dương Trường tránh đoàn đi nhằm vào điều chỉnh. Ta nghĩ đây mới là chúng ta Giang Châu đội có thể thu hoạch 19 thắng liên tiếp đi cho tới hôm nay. Mấu chốt lớn nhất, dạng này nội tình tin tức, nghe được hiện trường fan bóng đá kích động cực kỳ, lại có chút lo lắng có thể hay không bị người phòng đi. Nhưng là thế nào phòng? Mỗi cái cầu thủ động tác, kỹ thuật, vận động quen thuộc, vận động quỹ tích đều là không thể nào che giấu. chỉ cần toàn tâm đầu nhập tranh tài, cái gì đều không cách nào giả mạo. Chu Ba tựa hồ có loại nghĩ phun một cái mà nhanh xúc động. Các ngươi nhìn thấy là 11 cái cầu thủ chạy chuyền cắt, tựa như là đáy ở đâu tính chỗ đó, đi lên đá chính là. Chúng ta có chút huấn luyện viên, là đại bộ phận huấn luyện viên thật sự là an bài như vậy. Nhưng lão Bạch không phải, mỗi người, cùng chung quanh tầm 2-3 người ở giữa, như thế nào phối hợp, như thế nào chạy chuyền bóng, làm sao không cầu chạy, làm sao chia tán đối thủ lực chú ý. Hắn mang theo huấn luyện viên đoàn đội phân tách thành vô số chi tiết. Tầm 2-3 người ở giữa lặp đi lặp lại luyện tập. Tiểu tổ cùng tiểu tổ ở giữa luyện tập, cuối cùng dung hợp một chỗ, lại không ngừng thí nghiệm cái khác tiểu tổ phù hợp quan hệ. Đây là lượng lớn huấn luyện viên công việc nhiệm vụ. Mỗi ngày 6 điểm thể năng tổ mang theo chúng ta bắt đầu. 11 giờ đêm lão Bạch đoán chừng còn tại xem video. Mặc kệ người khác nói thế nào, chúng ta thắng liên tiếp. Cố gắng của chúng ta, già uổng phí cố gắng, xứng đáng phần này thắng lợi. Tiếng vỗ tay, vẫn là chỉ có tiếng vỗ tay mới có thể biểu đạt fan hâm mộ bóng đá sốt ruột tâm. Bàn tay đều đập đến đỏ đỏ lên, nhưng vẫn là hội tụ thành chỉnh tề tiết tấu. Có lẽ liền là tại biểu đạt kia phần đồng bộ nhịp tim đi. Bất quá Chu Ba cũng có Bạch Hạo Nam loại kia tiện tướng. Trong tiếng vỗ tay quỷ bí cười cười, bất quá ta có thể nói cho mọi người, chàng thắng lợi này hơn phân nửa là chúng ta. Tiếng vỗ tay lập tức loạn, có người nghĩ dùng sức vỗ tay chúc mừng, có người muốn nghe thanh giải thích của hắn, cho nên Chu Ba không thể không đề cao ta âm lượng. Lấy lão Bạch nước tiểu tính, nhìn trên đài lại là một mảnh cười vang. Không ít Giang Châu người còn phải lẫn nhau hỏi thăm nước tiểu tính là cái gì ý tứ. Chu Ba cũng cười, hắn, ý nghĩ của hắn thường thường là hơn nửa hiệp bảo thủ điểm. Sờ đến đối phương mệnh môn nửa chàng sau phát động, cho nên chúng ta nửa chàng sau dẫn bóng thường thường tương đối nhiều. Nếu như chính tuyển tiên phong không có thụ thương, nếu như không phải đối mặt Hàn Quốc chủ nhà, ta dám nói tất thắng. Nhưng bây giờ nha, mọi người có thể chú ý nhìn, kỳ thật lão Bạch đội ngũ mãi mãi cũng là đánh phòng thủ phản kích. Tại cái này càng ngày càng hiệu quả và lợi ích niên đại, hắn chỉ là tuyển các loại phòng thủ phản kích phương thức để che giấu cái này chân tướng. Hiện tại mọi người rõ ràng có thể cảm giác được phản kích tăng cường. Không sai. Ngay cả trực tiếp thời gian bình cầu các đại thần đều nhao nhao chú ý tới điểm ấy. Nhìn như cùng hơn nửa hiệp còn đồng dạng ổn thủ, nhưng mấy cái cầu thủ chủ động xuất kích phạm vi bắt đầu tăng lớn. Rất có khống chế tăng lớn, phá hư chặn đường số lần tại thẳng tắp lên cao. Đương nhiên phạm vi một khi mở rộng, xác suất thành công cũng tại hạ trượt. Cái này dẫn đến lão đồng cha để lọt bổ sung lượng công việc đột nhiên tăng lớn. Tả hữu ngang di động cho mấy người đồng bạn chùi đít thời điểm càng ngày càng nhiều. Bình cầu đại thần thậm chí có người trần chờ đưa ra. Thật muốn thông chi Bạch chỉ đạo, loại này đấu pháp thời cơ tăng lên, phong hiểm cũng đang tăng thêm. Nhưng những người khác kiên định, tin tưởng Bạch chỉ đạo. Hắn làm như thế, khẳng định có hắn suy tính. Chu Ba liền không loại này lắc lư, cười chỉ phân tích chủ động mở rộng phòng thủ chặn đường phạm vi cá trạch cùng kẻ ngốc. Tiểu áo, đau đặc điểm, cùng bọn hắn tại sao muốn dạng này chặn đường, sai lầm hậu quả lại là cái gì? Mơ hồ hắn không nói, nhưng hiện trường người xem hẳn là có thể cảm giác được. Cái kia vô thanh vô tức số 27 đội trưởng, có vẻ như mới là bốn người này bắt đầu phát lãng cam đoan. Lúc này Hàn Phương trực tiếp TV tín hiệu đã cơ bản không cho Bạch Hạo Nam đặc tả. Bao quát Chu Ba tại bên trong, kỳ thật đều không cách nào nhìn thấy bên sân đứng đấy Bạch Hạo Nam là biểu tình gì. Khóe mắt của hắn thế mà còn tại nghiêng mắt nhìn lấy cái kia đối phương giáo luyện. Tựa như đã từng Bạch Hạo Nam, bắt lấy hết thảy thời cơ liếc trộm các loại mỹ nữ đồng dạng. Hiện tại hắn đem phần này lô hỏa thuần thanh công phu dùng để quan sát đối phương giáo luyện. Cái kia hơn nửa hiệp kích động phấn khởi Hàn Quốc huấn luyện viên. Hiện tại thế mà cũng giống như Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng tại kia lõm tạo hình. Chỉ là cùng Bạch Hạo Nam hơn người trang bức dạng khác biệt. Vị kia huấn luyện viên thỉnh thoảng cầm hồ nghi ánh mắt dò xét Bạch Hạo Nam. Vì không cho ánh mắt đối mặt, Bạch Hạo Nam thật sự là dùng tới 12 phần liếc trộm công lực. Rõ ràng cảm giác được đối phương tại hiểu lầm. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, chỉ cần không ngốc, hơn nửa hiệp cục diện kỳ thật cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Nhìn như đánh cho rất náo nhiệt Hàn Quốc đội, một mực tại vây quanh China sinh viên đội điên cuồng công kích. Nhưng phòng thủ thỏa đáng đội ngũ bất vi sở động, ngược lại bắt lấy hai lần phản kích thời cơ, đánh ra phi thường sắc bén kết quả. Nếu như không phải trọng tài hỗ trợ, một cái penalty, một cái dẫn bóng đó chính là chạy không thoát. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. China sinh viên đội xác thực có chiến thắng tiềm lực, chân chính có phấn khích người, sẽ nhằm vào bạo lộ ra vấn đề làm điều chỉnh, cuồng vọng đa nghi người lại khó mà ức chế ngờ vực vô căn cứ. Ngờ vực vô căn cứ cái kia đồng dạng nhìn cuồng ngạo bình tĩnh China huấn luyện viên đến cùng còn có. Cái gì chuẩn bị ở sau, đang huấn luyện viên thủ pháp bên trên, kỳ thật kinh nghi bất định ra hỏa đã thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.